Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Cố Lương hỏi, nhưng ngươi đối Phong Tiên cô có sát khí, bởi vì nàng biết ngươi bỏ rơi nhiệm vụ sự tình. Năm đó Thanh Sư Tôn chết, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hai ngươi kỳ thật đều phải trách nhiệm mơ siêu Tuyết Tiên cô giải thích nói. Nhưng đều qua 100 nhiều năm. Ta cũng không có giết nàng a, ta là động quá như vậy tâm tư, nhưng ta còn không có chân chính hạ như vậy quyết tâm mơ siêu. Cố Lương nghe được lời này, cùng Dương Dạ nhìn nhau, lại nhìn về phía Tuyết Tiên cô. Vân Tiên cô ước người uống rượu thời điểm, người có nghĩ đến nàng cố ý tưởng chuốc say chuyện của ngươi sao? Ngoặc kép, ngươi chỉ có nghĩ vậy sự kiện, mới có thể có thuận nước đẩy thuyền. Đi sát Phong Tiên cô tâm tư, Tuyết Tiên cô vẫn như cũ lắc đầu. Ta không biết, các ngươi có thể đi phiên một chút kia cái gì thanh khung sử ký. Liền tại Tiền Sơn tàng thư các, bên trong không gì đặc biệt chứng cứ, ta đều xem qua, nhưng bên trong nói sư phụ ta chuyện xưa, cùng đại gia lựa chọn ta đương trưởng lão nguyên nhân, các ngươi hiện tại hẳn là cũng biết. Nàng năm đó là duy nhất một cái trông coi toàn cơ thạch trưởng lão. Nàng vì bản thân tư dục, bóp méo tiên đoán thượng cách nói, thiếu chút nữa nhưỡng ra đại họa, cho nên, đại gia từ nàng đồ đệ chọn lựa ta tiếp nhận chức phụ nàng chức vị ta là trước lên làm tuyết trưởng. Lão, đơn độc trông coi toàn cơ thạch một đoạn thời gian ngắn. Sau lại mới có Phong Tiên cô kiến nghị. Làm toàn cơ thạch đặt tới thác nước sau sự tình ta sở dĩ để một chút chuyện này trước sau trình tự. Là có nguyên do chính là, bọn họ tuyển ta đương tuyết trưởng lão, chính là cho rằng ta cùng sư phụ ta không giống nhau. Sư phụ ta gặp phải tai họa, là bởi vì nàng bản lĩnh đại, dã tâm cũng đại, nhưng ta không giống nhau. Con người của ta ham chơi ăn ngon, không tiến bộ, bọn họ tuyển ta đương trưởng lão. Chính là cảm thấy ta không dã tâm mơ siêu liền tính ta một mình một người trông coi toàn cơ thạch. Ta cũng sẽ không làm ra cùng sư phụ ta giống nhau sự tình ta không chỉ có không có tiến tới tâm. Ta còn không tính thông minh. Ta là sư môn kém cỏi nhất kia một cái. Ta không có khả năng có đầu óc mưu hoa sự tình gì. Ta là chuẩn bị có thể sát Phong Tiên cô đồ vật. Bởi vì nàng nơi đó có ta nhược điểm mơ siêu ta không có gì thật bản lĩnh. Cái này trưởng lão vị trí vốn dĩ liền ngồi không xong. Nếu là nàng nói lỡ miệng, ta khẳng định sẽ bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ, mà bị tập thể trục xuất chỉ là, ta tuy rằng động quá sát nàng tâm tư, nhưng ta vẫn luôn ở do dự, Phong Tiên cô vẫn luôn đối ta cũng còn có thể, cho nên này 100 năm hơn tới, ta trước nay không chân chính động qua tay, Tuyết Tiên cô nói xong lời này. Phía trước vẫn luôn dỗi nàng Vân Tiên cô, nhưng thật ra giúp nàng nói một câu nói. Ta chuyện xưa cũng có nhắc tới điểm này, nói là Tuyết Tiên cô bị tuyển vì trưởng lão thời điểm. Ta còn rất kỳ quái, bởi vì luận tu vi, luận cơ quan thuật gì đó, nàng đều so ra kém nàng sư tỷ sư muội, nàng vẫn luôn rất phế xài, cư nhiên có thể lên làm trưởng lão. Nguyên lai. Mọi người xem chung, ngược lại là nàng không dã tâm, đầu óc bổn, như vậy, nếu là như thế này, sự tình chân tướng, nên càng tiếp cận Dương Dạ phía trước giảng đệ nhị loại khả năng. Có người ở phong đi cửu trọng tháp trên đường chặn giết nàng. Mật hoa, kiếm thương chỉ là giá họa thủ đoạn, hiện tại xem ra. Này, trên đường, chính là chỉ này phiến rừng trúc đến nỗi chân chính hung khí. Còn lại là độc châm mơ siêu hăng thủ khả năng mang theo không ngừng một quả độc châm. Trong đó một quả vô thanh vô tức tiến vào Phong Tiên cô trong cơ thể. Sát nàng độc phát thân vong, một khác cái độc châm, tắc không cẩn thận rơi xuống trong rừng trúc chẳng qua. Này độc châm không phải đến từ Tuyết Tiên cô, mà là đến từ người khác, Phong Tiên cô vũ lực giá trị quá cao. Còn lại mấy cái thủ tọa cũng hảo. Trưởng lão cũng hảo, cũng vô pháp chính diện sát nàng, bởi vậy chỉ có thể tưởng bằng môn tà đạo, như vậy, Tuyết Tiên cô có thể nghĩ đến dùng độc châm giết người. Người khác có lẽ cũng có thể, Cố Lương nhìn về phía Tuyết Tiên cô. Hỏi lại, người phòng độc châm là tìm ai muốn? Tuyết tiên cô nói, ân, đại khái 70 năm trước đi, Thanh Khung tổ chức quá một lần luận bàn đại hội. Khi đó rất nhiều người đều tới nơi này. Các lộ người giang hồ mã đều có. Bên trong có cái kêu ám khí đại sư người. Hắn rất phù hoa, đùa giỡn quá ta. Ta cùng hắn gặp dịp thì chơi. Chỗ một đoạn thời gian, mỗi ngày uống chút rượu nói chuyện tình. Ta cùng hắn chín lúc sau, liền hỏi đến hắn. Ta nếu muốn giết một cái thuật pháp tu vi so với ta cao người, nên như thế nào lộng? Không bao lâu, luận bàn đại hội kết thúc, hắn cũng đi rồi. Hắn chỉ nói hắn sau khi trở về giúp ta nghĩ cách lúc sau. Ta liền thu được hắn gửi tới tin. Tin có tam cái ngân cho mơ siêu các ngươi nhìn đến manh mối. Chính là hắn tin đi. Tóm lại đâu, tin thượng nói, đem châm cùng ta muốn giết người đồ vật đặt ở cùng nhau. Châm là có thể nhận thức hắn hơi thở, do đó có truy hồn lấy mạng công năng. Cố Lương hồi ức một chút, hỏi nàng, luận bàn đại hội, toàn bộ Thanh Khung người đều tham gia. Cái kia ám khí đại sư, ta cũng là có ấn tượng. Cho nên nói, trừ bỏ ngươi khả năng tiếp xúc đến cái này ám khí đại sư, những người khác cũng có thể có tiếp xúc. Tuyết tiên cô gật đầu, là, nhưng ta không biết có ai. Ta cùng hắn mỗi lần gặp mặt, cơ bản đều uống đến say khướt. Cùng hắn ở chung chi tiết, ta đều nhớ không rõ. Cũng không nhớ rõ hắn có hay không nói qua. Trừ bỏ ta, cùng những người khác cũng quen biết. Phong tiên cô nghe đến đây, vội vàng nhìn về phía tuyết tiên cô, từ từ, ta đây nghĩ tới, 70 năm trước, cũng chính là luận bàn đại hội sau khi kết thúc không lâu. Ngươi tìm ta muốn quá châm cài, nguyên lai là bởi vì ngươi muốn giết ta. Năm đó phong tiên cô còn có chút kỳ quái, có một ngày tuyết tiên cô đột nhiên hỏi chính mình, có thể hay không đem châm cài đưa cho nàng. Nói cảm thấy chính mình châm cài quá đẹp, tuyết tiên cô không phải ái thảo muốn đồ vật người. Phỏng chừng cũng là đối chính mình châm cài có mắt duyên. Lúc này mới ra mặt dày đưa ra thảo muốn, cho nên phong tiên cô không làm hắn tưởng. Đem châm cài đưa cho nàng, hiện tại phong tiên cô mới biết được. Này sau lưng còn có như vậy nguyên do, tuyết tiên cô có điểm ngượng ngùng. Đối, nhưng ta không phải không có động thủ sao? Cố Lương nhìn về phía còn lại người, các ngươi còn có này đó địa phương là không có lục soát. Những người khác trong phòng có châm sao? Tuyết tiên cô nghĩ đến cái gì? Nói, phong tiên cô a, phong tiên cô chính mình trong phòng liền có rất nhiều châm mơ siêu, phong tiên cô mặt lộ vẻ vài phần bất đắc dĩ, giống như cảm thấy tuyết tiên cô nói những lời này phi thường buồn cười. Kia chỉ là bởi vì ta chính mình ở luyện như thế nào ném mạnh ám khí. Trừ bỏ châm, ta nơi đó còn có rất nhiều khác ám khí. Hoa mai tiêu gì đều có ta nơi đó. Lớn đến đao thương kiếm kích, nhỏ đến chủy thủ ám khí. Lại đến là một ít roi, xích sắt, đều có. Ta thích luyện này đó, đều có thu thập. Nhưng ta nơi đó chính là không có độc. Lại nói, ta căn bản không biết cái kia phong tiên cô là ai, phong tiên cô trong phòng có rất nhiều vũ khí, thậm chí rất nhiều áo giáp, điểm này Dương Dạ vừa rồi cũng có nhắc tới. Cố Lương nhăn nhăn mày, chỉ hỏi, kia những người khác đâu? Vân tiên cô tiến lên, chỉ hỏa thủ tọa, hắn trong phòng cũng có, mặt khác ta ngẫm lại, một thủ tọa, hắn nơi đó cũng có châm. Cố Lương nghĩ đến nào đó mấu chốt, hỏi phong tiên cô, loại này châm là yêu cầu cùng bị giết giả trên người đồ vật đãi một đoạn thời gian. Ta tạm thời cho rằng, này châm có phân biệt khí vị, tồn trữ khí vị, cùng với truy tung khí vị công năng, như vậy, trừ bỏ đem châm cài đưa cho tuyết tiên cô, ngươi còn có hay không đem tùy thân chi vật, đưa cho quà những người khác. Chương 126 toàn cơ, 21. Phong tiên cô nhíu mày nói, tùy thân chi vật ta không biết, nhưng ta không cần trang sức, bao gồm trong nhà bày biện một ít tiểu ngoạn ý nhi, bình hoa, như ý gì đó, ta đều đưa quá đồ đệ. Mặt khác, binh khí cũng coi như đi, ta nơi đó rất nhiều binh khí, ta đưa ra đi qua rất nhiều, đại gia có lẽ cũng đều có thu đi, Cố Lương bên phải lông mày chọn một chút. Nhìn về phía hỏa thủ tòa, như vậy tiểu căn châm, ngươi đều có thể tìm được, không bài trừ ngươi cố ý dẫn chúng ta tới nơi này tìm được châm hiểm nghi, hỏa thủ tọa lập tức nói. Ta sẽ tìm bất lợi với ta chứng cứ sao? Ta không cần thiết à? Cố Lương hỏi hắn, vậy ngươi trong phòng châm là chuyện như thế nào? Hỏa thủ tọa ho khan vài tiếng, vẫn là tìm cái kia ám khí đại sư muốn, cũng là 70 năm trước. Cố Lương nhíu mày, hỏa thủ tọa gật đầu. Đúng vậy, Cố Lương không khỏi hỏi. Ngươi năm đó liền tưởng đối phó Phong Tiên Cô. Không có a, ta không phải lấy nó tới đối phó Phong Tiên Cô. Ta chỉ là cảm thấy, nó là cái rất lợi hại vũ khí. Ta cầm, có lẽ tương lai có thể sử dụng thượng, hỏa thủ tọa nói tới đây. Nhìn về phía Tuyết Tiên Cô, ta năm đó đi, Tuyết Tiên Cô nhìn hỏa thủ tọa. Có điểm không minh bạch hắn có ý thứ gì, một bên. Vân Tiên Cô nhưng thật ra lập tức nói. Đối, ta ở hỏa thủ tọa chỗ đó. Không chỉ có tìm được rồi châm, còn tìm tới rồi một chương khăn tay. Mặt trên có cái, vân tự. Hỏa thủ tọa là, yêu thầm Tuyết Tiên Cô. Hỏa thủ tọa giải thích nói. Đó là 70 năm trước luận bàn đại hội thượng. Ta có một lần thắng qua môn phái khác, vì thanh khung tranh quang. Tuyết Tiên Cô cho ta một chương tay nàng khăn lau mồ hôi. Từ lúc ấy, ta liền đối nàng có điểm ý tứ. Kia chương khăn tay, ta cũng lưu tới rồi hiện tại, chính là nàng mới vừa cũng nói. Nàng ở luận bàn đại hội thượng, cùng ám khí đại sư nhìn vừa mắt, hai người mỗi ngày cùng nhau pha trộn. Ta coi ở trong mắt, cũng liền có điểm tâm lạnh, sau lại có một lần. Ta gặp được môn trung đệ tử cấp Tuyết Tiên Cô truyền tin. Ta sau khi nghe ngóng, hắn nói là cái ám khí đại sư đưa cho Tuyết, ta liền nói, ta tới giúp hắn đưa, dù sao sau núi có kết giới, hắn tới rồi bên kia, còn phải chờ Tuyết Tiên Cô chính mình ra tới, mà ta có thể trực tiếp đi vào đi. Ta sở dĩ làm như vậy, là tưởng nhìn lén lá thư kia. Nhìn xem các ngươi có phải hay không còn có cái gì liên hệ. Có phải hay không tưởng tư định chung thân gì đó. Tuyết Tiên Cô rầu miệng, mặt lộ vẻ bất mãn. Ngươi người này nhìn lén ta tin nột. Hỏa thủ tọa nói, tóm lại đâu, thông qua nhìn lén, ta đã biết này độc châm sự. Ta liền trong lén lút liên hệ ám khí đại sư. Từ hắn chỗ đó mua một phần, nhưng ta còn không có đem nó có tác dụng. Thật sự. Ta chỉ là cầm nó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cố Lương nghe đến đó, nhảy ra chính mình notebook, lại nhớ kỹ rất nhiều tân đồ vật. Lúc sau hắn nhìn về phía mọi người. Mộc thủ tọa hiện tại không ở nơi này, đối với hắn trong phòng châm, hắn có hay không cái gì lý do thoái thác, các ngươi biết không? Trả lời Cố Lương hỏi chuyện, vẫn là Vân Tiên Cô, Vân Tiên Cô nói. Hắn trong phòng có rất nhiều châm cứu thư tịch, ta chuyện xưa, có nhắc tới quá hắn chân chịu quá thương, trời đầy mây trời mưa gì đó, hắn xương cốt đều sẽ đau. Mặt khác, hắn trong phòng châm, có dài có ngắn, không phải tất cả đều giống nhau như đúc, ta phỏng chừng, hắn kia này đó châm, ngày thường là cho chính mình châm cứu dùng, lời nói đến cuối cùng. Vân Tiên Cô mở ra một tờ chính mình nhớ bút ký cấp Cố Lương xem mơ siêu. Cố Lương nhìn thấy mặt trên viết rất nhiều thư tên, cái gì châm cứu học cấp tốc pháp, 10 ngày bao ngươi sẽ, 30 ngày giáo ngươi nhận thức nhân thể sở hữu huyệt vị, 60 thiên giáo ngươi tinh chuẩn nắm giữ nhân thể huyệt vị. Đa tạ. Cố Lương đem notebook trả lại cấp Vân Tiên Cô. Lại nhìn về phía mọi người, nhất nhất đánh giá một chút mỗi người biểu tình. Cố Lương nói, cho nên, lúc này kịch bản, ta đại khái có thể như vậy tổng kết một chút. Cái thứ nhất người chết là thổ thủ tòa, nghi hung nhóm giết hắn phương pháp các không phải đều giống nhau. Chủ yếu là từ thời gian tuyến đi lên bài tra, trước mắt thừa nhận động qua tay, là Kim cùng Vân liên thủ gây án, dùng trận pháp. Đến nỗi Phong Tiên Cô, còn lại là xong việc bổ kiếm mơ siêu, Dương Dạ Vọng. Cố Lương liếc mắt một cái. Mày thúc một chút, nhưng chung quy tạm thời vẫn là chưa nói cái gì, Cố Lương tựa hồ có điều phát hiện. Hồi nhìn hắn một cái, liền tiếp tục đối mọi người nói. Cái thứ hai người chết, là Phong Tiên Cô, chúng ta cái này kịch bản hẳn là tồn tại một cái song song thời không? Có một cái khác Phong Tiên Cô xuyên qua lại đây. Điểm này, ta tưởng đại gia đi qua cửu trọng tháp lúc sau, đều có thể chậm rãi suy đoán ra tới, vì Phong đại gia xác thật đối này không biết tình. Xác thật không có khai quá như vậy não động. Cố Lương đơn giản đem hắn cùng Dương Dạ ở cửu trọng trong tháp tra xét kết quả giảng thuật một lần, này lúc sau, Cố Lương lại nói, về cái thứ nhất người chết, đối hắn có sát khí nghi hung, chọn dùng chính là bất đồng thủ pháp, đệ nhị khởi án tử tắc bất đồng, đại gia khả năng đều là dùng châm gây án, bởi vì xem ra mọi người đều có điều kiện này, chúng ta đều xem qua thi thể. Cũng không có phát hiện lỗ kim ơ siêu nhưng rất có khả năng. Lỗ kim liền ở ngực bộ vị, đã bị kiếm thương cái đi qua, nhưng dùng châm gây án. Lại có thể hơi chút tế chia làm bất đồng hai loại. Tuyết tiên cô cùng hỏa thủ tọa châm, đến chết chủ yếu là châm thượng độc. Dưới loại tình huống này, người chết là chết vào độc lúc sau, lại bị thọc kim ơ siêu đây là hung thủ xây dựng ra một loại biểu hiện giả dối. Mục đích là vì giá họa, cũng che giấu hắn chân thật thủ pháp giết người, đến nỗi mộc thủ tọa trong phòng chứng cứ manh mối. Tắc cung cấp một cái tân khả năng, hung thủ vẫn như cũ dùng tới rồi châm, nhưng châm thượng không có độc, hung thủ tinh thông nhân thể huyệt vị, trước dùng châm chế trụ Phong Tiên Cô, làm nàng không thể động, xong việc lại dùng kiếm sát, lại hoặc là, hung thủ trực tiếp dùng châm đâm vào Phong Tiên Cô tử huyệt. Mặt sau dùng kiếm cùng mật hoa che giấu giá họa thủ pháp. Tắc giống như trên, hết chương.